Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 677, trận chung kết cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 677, trận chung kết cuộc chiến. Vừa rồi thánh thư tài nữ tạo thành thanh thế không nhỏ, tất cả mọi người bộ đều đã gặp nàng đến, nhao nhao suy đoán thân phận của nàng. Vị công tử trẻ tuổi này, chẳng lẽ là trung vực thư tông người, rõ ràng có thể điều động văn tự lực lượng. Ta cảm giác trong tay nàng cái kia quạt xếp bên trong văn tự, tùy tiện bay ra một cái, cũng có thể đem núi cao ép tới sụp đổ. Cái gì công tử, ngươi đến cùng có hay không kiến thức? Nàng thế nhưng mà nữ hoàng bên người cửu thiên huyền nữ một trong, thánh thư tài nữ. Bình thường thời điểm, nàng một mực đều dừng lại ở cửu thiên cung khuyết phía trên, thường bạn tại nữ hoàng tả hữu, cũng là luận kiếm đại hội buông xuống, cho nên mới phải đi vào lưỡng nghi tông. Cái gì? Nàng dĩ nhiên là trong truyền thuyết thánh thư tài nữ, nghe nói nàng không gì không biết, có thể nói là thiên hạ thông minh nhất nữ tử. Hơn nữa, tuổi còn trẻ cũng đã thành thánh, tựu tính toán chúng ta tu luyện cả đời thành tựu, cũng chống đỡ không được nàng một sợi tóc ti. Ở đây, vô số nội môn đệ tử, nghe nói thánh thư tài nữ giá lâm, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất lễ bái thánh giả. Thánh thư tài nữ rõ ràng tự mình chạy đến đang xem cuộc chiến, thật sự là quá tốt, nếu là có thể đủ bị nàng nhìn chúng, sau này, nhất định là tiền đồ bừng sáng. Mặc dù là chư vị người dự thi, cũng đều kích động không thôi, rất khó khống chế tâm tình của mình. Trương Nhượng Trần hướng Lạc Hà cung tầng thứ 6 nhìn thoáng qua, trong nội tâm không có một tia kích động, ngược lại trở nên càng thêm chú ý cẩn thận, thu liễm khí tức trên thân, sợ bị thánh thư tài nữ nhìn ra sơ hở. Chư vị ở đây bán thánh đều rất rõ ràng, thánh thư tài nữ có chọn lựa 9 vị giới tử quyền lợi. Nếu là, lưỡng nghi tông mỗi vị đệ tử, có thể được nàng coi trọng, trở thành giới tử, như vậy, đối với lưỡng nghi tông sau này mấy trăm năm phát triển, cũng đem có cực lớn chỗ tốt. Làm như lưỡng nghi tông bán thánh, bọn hắn tự nhiên là muốn hảo hảo thôi động một phen, vì tông môn làm một chút việc. Chỉ ngự bán thánh ngón tay hướng Tần Vũ Phàm phương hướng chỉ đi, hướng thánh thư tài nữ giới thiệu nói. Kẻ này tên là Tần Vũ Phàm, đã từng tiến vào thiên bảng top 3, càng là leo lên cổ thần sơn đệ nhị trọng núi, năm gần 38 tuổi, cũng đã đạt tới ngư long thứ 8 biến, chính là đệ nhất danh đứng đầu người chọn lựa. Thánh thư tài nữ đôi mắt dễ thương quay tròn một chuyến, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Tần Vũ Phàm thiên tư, đương nhiên là cực cao, không chỉ một lần leo lên đông vực phong vân báo, là một cái tương đương có tiềm lực người trẻ tuổi. Hắn muốn đạt tới bán thánh cảnh giới, hẳn không phải là việc khó, thậm chí có cơ hội trùng kích thánh cảnh. Chỉ ngự bán thánh lại hướng Tề Phi Vũ phương hướng chỉ đi qua, tiếp tục hướng thánh thư tài nữ từng cái giới thiệu lưỡng nghi tông cao cấp nhất nhân kiệt. Phía dưới, 90 vị người dự thi, đã hoàn thành phân tổ. 10 vị lôi chủ thực lực, toàn bộ đều tương đương cường đại. Đương nhiên, bọn hắn 10 người cũng có cao thấp chi phân, trong đó Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ, Tàm Đông, Hứa Trường Sinh, đều là danh chấn đông vực nhân kiệt. Đạo Huyền Kỳ cùng Úy Trì Hồng lại là uy chấn lưỡng nghi tông lớp người già danh túc, bản thân uy vọng cùng thực lực, đều là thâm bất khả chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Diên là một mảnh hắc mã, tại tư cách chiến thời điểm thắng liên tiếp 27 trường, thế tương đương mạnh mẽ. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có xếp hạng thứ 8 Mạc Tín, thứ 9 Hàn Trương, thứ 10 Lâm Nhạc, tương đối mà nói, thực lực muốn yếu một ít. May mắn không cùng Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ phân tại một cái tổ, bằng không, tự một điểm cơ hội cũng không có. Phàm là phân đến tổ thứ 8, thứ 9 tổ, thứ 10 tổ người dự thi, toàn bộ lộ ra mừng rỡ thần sắc, lập tức thật dài thở dài một hơi. Phân đến tổ 1, tổ 2 người dự thi, lại toàn bộ đều biến thành mặt khổ qua, phiền muộn tới cực điểm. Bởi vì chỉ ngự Linh Sơn chỉ có 4 tòa đài chiến đấu, bởi vậy, hôm nay chỉ là tiến hành thứ 10 tổ, thứ 9 tổ, tổ thứ 8, thứ 7 tổ trận chung kết. Thứ 10 tổ 10 người, phân tại chữ T đài chiến đấu. Trương Nhượng Trần làm như lôi chủ, tự nhiên là người thứ nhất leo lên đài chiến đấu, đứng tại đài chiến đấu trung tâm, bắt đầu nghênh đón còn lại 9 người khiêu chiến. Trong 9 người, một vị lớn lên có chút chất phác nam tử, xuất trước đạp lên đài chiến đấu, đứng tại Trương Nhượng Trần đối diện, khí tức trầm ổn mà nói. Phong Không Viện, Đàm Thanh Sơn. Tại Ngư Long Cảnh, có thể đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới, tựu là tương đương rất giỏi thành tựu, có thể xưng là kiếm tu, một vị kiếm tu, tại cùng cảnh giới, có cường đại nhất lực công kích, bất luận cái gì thế lực đều tranh nhau lôi kéo. Đàm Thanh Sơn cũng là một vị kiếm tu, đã đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới, tại đấu vòng loại thời điểm, cùng Hứa Trường Sinh đối chiến hơn 100 chiêu mới bị thua. Trường Sinh Viện, Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần nói. Đàm Thanh Sơn nói. Ngươi có thể dùng Ngư Long thứ tư biến tu vi, trở thành quyết chiến lôi chủ một trong, thiên tư hơn xa ta. Mà ngay cả sư tôn của ta đều nói, nhất gần từ ngàn năm nay, Lưỡng Nghi Tông sinh ra đời chư vị nhân kiệt, có thể cùng ngươi so sánh với người, không cao hơn năm cái. Có thể cùng ngươi giao thủ, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Thực lực của ngươi, cũng rất không tồi. Trương Nhược Trần nói, Đàm Thanh Sơn trong mắt tuôn ra nồng đậm chiến ý, nói. Nếu là, tu vi của ngươi là ngư long thứ 8 biến, ta lập tức sẽ nhận thua. Bất quá, ngươi tu vi hiện tại, dù sao vẫn là quá thấp, ta như trước có rất lớn cơ hội có thể thủ thắng. Tuy nhiên, Đàm Thanh Sơn rất bội phục Lâm Nhạc, lại cũng đối với thực lực của mình tràn đầy tự tin. Ít nhất hiện tại, hắn có 10 phần tin tưởng, đem Lâm Nhạc đánh bại. Oanh, Đàm Thanh Sơn trong cơ thể, xông ra một đạo cường hoành võ hồn, hóa thành một 7 mét cao bóng người, đứng ở phía sau của hắn. Tại hình người võ hồn hai tay, quấn có hai cái dài mấy chục thước dao mãng, dương nanh múa vuốt, thập phần giữ tợn bộ dạng. Đàm Thanh Sơn luyện hóa hơn phân nửa thánh chi quang, hắn võ hồn, vốn là thập phần cường đại, viễn siêu ngư long thứ 9 biến tu sĩ. Nhưng là, hắn rồi lại đem hai cái ngư long thứ 9 biến dao mãng thú hồn hút ra đi ra, luyện nhập của mình võ hồn, lập tức làm cho võ hồn trở nên tương đương cường đại, thẳng truy bán thánh thánh hồn. Theo võ hồn lực lượng bạo phát đi ra, toàn bộ trên chiến đài linh khí, toàn bộ đều hướng Đàm Thanh Sơn hội tụ đi qua. Trên người hắn phát ra khí tức, cũng là liên tiếp kéo lên. Dưới chiến đài phương, Hứa Trường Sinh chứng kiến Đàm Thanh Sơn sau lưng võ hồn, lập tức tròng mắt hơi híp, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thanh Sơn rõ ràng còn có dấu lợi hại như vậy át chủ bài, bổn sự ngược lại là có chút không nhỏ. Đàm Thanh Sơn thực lực, tự tính toán vào không được top 10, ít nhất cũng có thể xông vào top 30, thậm chí trước 20. Phi Long Bàn Thiên, Đàm Thanh Sơn tay trái cùng tay phải, tất cả cầm một thanh 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, song kiếm đều xuất hiện, thi triển ra một loại quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp. Hai cái dao mãng thú hồn không ngừng quấn quanh, phát ra điếc tai dao giống, cùng song kiếm trung đồng tiến, xoay quanh chuyển động, hình thành lưỡng cổ khí thế cường đại, phóng tới đứng tại đài chiến đấu trung tâm Trương Nhược Trần. Mỗi một đạo kiếm khí bay tới, đụng vào Trương Nhược Trần hộ thể thánh cương thượng diện, sẽ hình thành từng vòng rung động. Xôn xao, Trương Nhược Trần rất nhanh rút ra cốc thủy kiếm, đem thánh khí rót vào kiếm thể, lập tức cốc thủy kiếm mũi kiếm, vọt lên cao 3 trượng màu trắng kiếm quang. Sau một khắc, Trương Nhược Trần trực tiếp về phía trước liền xông ra ngoài, xuyên qua hai cái dao mãng thú hồn, toàn lực ứng phó ra tay, cùng Đàm Thanh Sơn song kiếm rất nhanh va chạm, phát ra. Ba ba, kiếm âm thanh. Đàm Thanh Sơn thi triển chính là quỷ cấp trung phẩm Phi Long kiếm pháp, Trương Nhược Trần lại không hữu thi dương bất luận cái gì kiếm pháp. Thế nhưng mà, hắn mỗi một kiếm đánh ra, hình thành kiếm chiêu, rồi lại uy lực vô cùng, cho người một loại thay đổi liên tục cảm giác. Liên tiếp giao thủ 36 chiêu, hai người rất nhanh tách ra, riêng phần mình đứng ở đài chiến đấu hơi nghiêng. Chỉ thấy, Lâm Nhạc như cũ là phong khinh vân đạm bộ dạng, thế nhưng mà Đàm Thanh Sơn trên người, đã có 12 đạo vết kiếm, toàn bộ cũng chỉ là cắt y phục rách dưới, cũng không để lại vết máu. Đàm Thanh Sơn nhìn trên quần áo miệng vỡ, lắc đầu cười, đem võ hồn thu hồi trong cơ thể, chắp tay hướng Trương Nhược Trần cúi đầu, nói. Ta thua rồi, của ngươi kiếm đạo tu vi thắng ta gấp 10 lần, tại thứ 24 chiêu thời điểm, là có thể đem ta đánh bại. Sau đó, Đàm Thanh Sơn mang theo vài phần thất lạc, trực tiếp ly khai đài chiến đấu. Lâm Nhạc có thể đánh bại Đàm Thanh Sơn, cũng không tính quá khiếp sợ sự tình. Thế nhưng mà, ai đều không ngờ rằng, Đàm Thanh Sơn hội bị bại nhanh như vậy. Một vị tiến vào trước 100 vị người dự thi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nói. Hứa Trường Sinh cũng sử dụng hơn 100 chiêu, mới đánh bại Đàm Thanh Sơn, Lâm Nhạc đánh bại Đàm Thanh Sơn lại chỉ dùng 24 chiêu. Chẳng lẽ Lâm Nhạc thực lực lại so Hứa Trường Sinh còn muốn lợi hại hơn? Tề Phi Vũ hai con ngươi có chút nhíu lại, nói. Thực lực của hắn, tựa hồ có tăng cường không ít, tiến bộ có thể hay không quá là nhanh. Hứa Trường Sinh sắc mặt, có chút không tự nhiên lại, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nhạc thực lực, rõ ràng đạt tới cao như thế độ. Nếu là cùng Lâm Nhạc chống lại, tự tính toán hắn thì triển ra át chủ bài, cũng chưa chắc có thể nắm chắc thủ thắng. Lâm Nhạc rõ ràng đã đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu hoàn cảnh, như thế xem ra, hắn khoảng cách kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn cảnh giới, đã không xa. Tịnh Lan bán thánh có chút sợ hãi thán phục nói. Mặc dù là ở đây 5 vị bán thánh, cũng chỉ có 2 người, đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Mặt khác 3 người, đều dừng lại tại kiếm nhất tầng thứ 9 cảnh giới. Tử Hà bán thánh tự nhiên là tương đương mừng rỡ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu, bởi vậy nói rõ, hắn đã đụng chạm đến một chút cánh cửa, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể đạt tới 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Nói một cách khác, Lâm Nhạc nhất định có thể tại Ngư Long Cảnh, đem kiếm nhất tu luyện thành công. Tại Ngư Long Cảnh, có thể tu thành kiếm nhất, trở thành kiếm hào, thật là làm cho người hâm mộ. Mặt khác một vị bán thánh nói, kiếm tu thế giới, cũng có không cùng xưng hô, trong đó, đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn người, có thể xưng là kiếm hào, kiếm đạo anh hào. Tử Hà bán thánh hướng bên cạnh thánh thư tài nữ liếc qua, lập tức hỏi. Tài nữ, ngươi cảm thấy Lâm Nhạc tiểu tử này, kiếm đạo thiên phú như thế nào? Thánh thư tài nữ trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng đánh trong lòng bàn tay, cười cười, nói. Có thể nói, kỳ tài, Ngư Long thứ 5 biến tu vi, thì có như thế thực lực cường đại. Nếu là đạt tới Ngư Long thứ 9 biến, bán thánh phía dưới, có thể ngăn trở hắn một chiêu người chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy cái. Kẻ này trở thành giới tử cơ hội rất lớn. Không chỉ có chỉ là Tử Hà bán thánh, ở đây mấy vị bán thánh, toàn bộ đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Trước, bọn hắn hướng thánh thư tài nữ giới thiệu Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ thời điểm, tuy nhiên thánh thư tài nữ đối với hai người có chút tán thưởng, lại cũng chỉ nói là bọn hắn có tư cách trở thành giới tử người được đề cử. Duy chỉ có đối với Lâm Nhạc, nàng lại có vẻ tương đương coi trọng bộ dạng. Cách chương.